bởi vì đó là phong tục tốt đẹp của dân tộc họ. Đối với Azim, hành động chia sẻ này mang đậm tính nhân bản rất đáng trân trọng. Tùy theo khả năng, mức thu nhập, sự giàu có và địa vị xã hội mà bạn có thể chia sẻ với người khác theo cách riêng của mình. Đôi khi chỉ cần một số tiền nhỏ, một ít thức ăn, một chút thời gian và công sức, bạn có thể cứu sống một ai đó đang trong cơn nguy cấp. Sự chia sẻ của bạn chắc chắn sẽ mang đến cho người khác niềm hy vọng. Niềm hy vọng xuất phát từ lòng tốt của bạn chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một thế giới bớt lạnh lùng, bớt nhẫn tâm. Tình yêu thương khởi nguồn từ gia đình, mà thế giới là gia đình, nhân loại là hàng xóm. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta hãy cùng tham gia giúp đỡ những người khốn khổ ở khắp nơi trên thế giới. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.